Hắn lấy tinh hải đồ ra, thần thức tiến vào, ở trong một mảnh tinh không mênh mông thấy được từng khối đại lục vỡ nát có đánh dấu văn tự, bên trên miêu tả tỉ mỉ kích cỡ, đặc điểm từng khối đại lục có sinh trưởng dược thảo quý báu hay không. Tên sáng thế hoàng kia nói không sai, tấm bản đồ này đúng là vô cùng chân quý. Ô Cách Chương.